Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, đệ 186 đệ chương, liên quan gì ta trả lời xong này bốn chữ, Hà Việt cánh tay một loan, đầu gối lên mặt trên, bắt đầu ngủ, sau đó, hắn liền nghe thấy phía trước ngốc lớn mật tiếng lỏng ân. Mặt sau cái này đồng học, tính tình khả năng có chút đại, ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Nhắm mắt Hoàng Tĩnh cười ở hắn bên cạnh vị trí ngồi xuống. Sau đó, duỗi tay, chọc chọc phía trước Trần Hân Hân, làm gì? Trần Hân Hân thấy nàng, có chút không vui, đối với Hoàng Tĩnh như vậy trên cơ bản không khuyết điểm nhân vật. Theo lý mà nói, nàng cho dù là không thích, cũng sẽ không chán ghét, nhưng mà, sự thật là, mỗi lần thấy nàng, trong lòng liền nhịn không được sẽ dâng lên một cổ nồng đậm mà chán ghét cảm. Thậm chí thấy nàng tươi cười, đều sẽ nghĩ duỗi tay chảo hoa đối phương mặt lần đầu tiên sinh ra cách nghĩ như vậy thời điểm. Trần Hân Hân bản thân giật nảy mình, sau đó, khóc lóc đem sự tình nói cho chính mình ba ba mụ mụ cuối. Cùng, nghe theo bọn họ cấp kiến nghị, nếu không thích, liền ly xa một ít, biểu tỷ, Trần Hân Hân thực nghiêm túc mà bắt lấy Lý Lan tay. Lan Lan, người giúp ta làm chứng a. Lý Lan có chút phản ứng không kịp, bất quá, vẫn là đi theo gật đầu, tiếp theo liền thấy Hân Hân quay đầu. Nghiêm túc mà mở miệng, Hoàng Tĩnh, tuy rằng chúng ta là biểu tỷ muội, nhưng ta không thích ngươi, thậm chí là chán ghét ngươi. Cho nên, ở trong trường học, thỉnh ngươi không cần cùng ta nói chuyện, có thể chứ? Hoàng Tĩnh cười không nổi, ở trong lòng hỏi hệ thống. Tại sao lại như vậy? Nàng nguyên bản là tưởng cùng nữ chủ đánh hảo quan hệ. Đây cũng là nàng sẽ chuyển tới cái này ban nguyên nhân. Ai có thể nghĩ đến, hiện tại bình phàm vô kỳ lớp, thế nhưng có một vị vượt quốc tập đoàn người thừa kế. Cùng với thế giới cấp nữ tinh, nghĩ nàng phong cảnh tương lai. Nhiều như vậy một cái bằng hữu, tổng so thêm một cái địch nhân muốn hảo đi, nữ chủ cùng nữ xứng trời sinh bài xích hệ thống là như. Thế này giải thích vì cái gì ta không có như vậy cảm giác. Hoàng Tĩnh càng nghi hoặc thật vậy chăng? Hệ thống hỏi lại, người xác định nhìn gương mặt này, không có chán ghét cảm. Nó không tin, Hoàng Tĩnh ngẩng đầu. Nhìn Trần Hân Hân mặt, thực thanh xuân, thật xinh đẹp, phấn nộn một đoàn, làm nàng thoạt nhìn so bạn cùng lứa tuổi càng tiểu một ít. Ướt rầm rề đôi mắt thực dễ dàng kích khởi người khác ý muốn bảo hộ nhưng mà. Liền ở ngay lúc này, ghen ghét cùng hận ý ở trong lòng lan tràn, hồi tưởng không có xuyên qua trước, cái kia câu dẫn nàng trượng phu nữ nhân, liền có được như vậy một đôi thoạt nhìn vĩnh viễn đều như vậy vô tội đôi mắt. Muốn chọc hạt đối phương đôi mắt ý tưởng xông ra, ngươi làm gì? Lý Lan thanh âm có chút đại, mang theo vài phần kinh hách cùng tức giận nếu không phải nàng phản ứng mau. Bắt lấy đối phương tay, Hoàng Tĩnh ngón tay liền phải chọc tiến Hân Hân đôi mắt chẳng lẽ là ghen ghét Hân Hân đôi mắt tương. Đối xinh đẹp, này cũng quá ác độc đi, Trần Hân Hân càng là dọa ngây người, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Hoàng Tĩnh sẽ làm như vậy, đừng nói nàng, chính là bốn phía nhìn lén xinh đẹp nữ sinh nam đồng học. Cũng ngây ngẩn cả người, chờ đến Hoàng Tĩnh hoàn hồn, hệ thống. Có phải hay không ngươi giở trò quỷ? Đầu tiên nghĩ đến chính là chất vấn hệ thống, ha ha, hệ thống cười lạnh, liền này hai tiếng, làm. Hoàng Tĩnh mặt nhiệt đến nóng lên, trong lòng cũng hoảng thật sự, nàng là cái ôn nhu thiện lương người. Sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Không, không phải nàng sai, là đối diện hai cái tiểu cô nương sai. Cho dù không có cái kia xen vào việc người khác, nàng cũng khẳng định sẽ không đi chọc hạt đối phương mát. Chuyện như vậy, nàng nhiều nhất chính là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, như vậy một phen an ủi về sau, khá hơn. Nhiều, lộ ra tươi cười, nhìn Lý Lan. Đồng học, người bắt đằng ta, này đồng học lớn lên khá xinh đẹp. Tay như thế nào như vậy thô ráp a? Ân, sức lực còn phi thường đại, Lý Lan buông ra tay nàng, không rõ lúc này. Hoàng Tĩnh vì cái gì còn cười được bang? Trần Hân Hân một cái tát liền phiến qua đi. Sau đó, quay đầu, ghé vào trên bàn khóc lên, bị đánh một cái tát Hoàng Tĩnh, rốt cuộc cười không nổi, cúi đầu. Ngồi ở chỗ kia, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, Lý Lan nhìn lướt qua. Đem vị đồng học này cũng kéo vào không kết giao muốn rời xa danh sách bên trong, Hân Hân. Không khóc, ta sẽ bảo hộ ngươi, nhìn Trần Hân Hân khóc. Nàng trong lòng rất không hảo quá, Hân Hân lá gan như vậy tiểu. Hai điều sẹo đều có thể dọa thành như vậy. Chuyện vừa rồi, nàng đều có chút lo lắng. Đối phương buổi tối sẽ làm ác mộng xem ra. Làm công trở về đường tỷ đối nàng lời nói. Là chính xác, bên ngoài nhân tâm thật phức tạp, có chút hoài niệm tiểu học cùng sơ chung những cái đó. Cùng nhau điên chơi điên nháo tiểu đồng bọn, mà nàng mặt sau Hà Việt. Nghe nàng tiếng lòng, chỉ chốc lát sau thế nhưng thật sự ngủ rồi, mang theo như vậy có vài phần phiền muộn cảm xúc Lý Lan. Bắt đầu rồi nàng cao trung kiếp sống, chủ nhiệm lớp là ngữ văn lão sư. Là một người mang theo mắt kính, làn da có chút hắc. Trung đẳng dáng người hơn 30 tuổi nam lão sư, một hồi ban sẽ kết thúc, tạm thời xác định trong. Ban cán bộ, chờ đến quân huấn kết thúc, quốc khánh sau nguyệt khảo, đúng là đầu phiếu tuyển cử, làm nông thôn lớn lên hài tử. Lý Lan kỳ thật là có chút không thể lý giải trường học thế nhưng phải tốn một vòng thời gian tới. Quân huấn chuyện này, ở nàng xem ra, còn không bằng lấy tới học tập. Vừa mới lão sư không phải nói sao? Thời gian thực gấp gáp, 3 năm nháy mắt liền sẽ quá khứ. Nếu là không hào hào nỗ lực, là thi không đậu đại học mà Lý Lan là phi thường tưởng vào đại học. Đương nhiên, nàng không hiểu. Cũng đến tiếp thu, buổi tối, trở lại ký túc xá, Lý Lan nhanh chóng mà rửa mặt về sau. Nằm ở trên giường, ở khác đồng học còn ở lầm nhầm dưới tình huống. Đắp lên chăn. Không một lát liền ngủ rồi, ngày hôm sau, sớm mà rời giường, mặc tốt quần áo, nhìn trên giường còn đang ngủ Trần Hân Hân. Nghĩ, nhỏ giọng hỏi, Hân Hân, ta đi ra ngoài chạy bộ, thuận tiện ăn cơm sáng. Ngươi ăn cái gì, muốn hay không ta cho ngươi mang? Bánh bao nhỏ, một lung, Trần Hân Hân mơ mơ màng màng mà mở miệng. Trở về cho ngươi tiền, đã biết, Lý Lan gật đầu. Cầm tiền đi ra ngoài, chạy bộ, là nàng từ nhỏ liền dưỡng thành thói quen. Nhà bọn họ người đều có như vậy thói quen. Nghe nói, là trước đây ở tại bọn họ trong thôn cảm kích nói cho bọn họ. Như vậy rèn luyện thân thể, có thể thiếu sinh bệnh, đối với người nghèo tới nói, sinh bệnh là có thể muốn mạng người, cho nên, có. Như vậy có thể giảm bớt sinh bệnh biện pháp, bọn họ sao có thể không cần, mà này biện pháp. Từ Lý Lan bọn họ trên người được đến thực tốt nghiệm chứng. Tựa như nàng, từ nhỏ đến lớn, 15 năm, trừ bỏ nãi hoa hoa thời điểm, kéo một lần bụng, liền không còn có sinh quá bị bệnh. Quân huấn đối với Lý Lan tới nói. Thực nhàm chán, xếp hàng, đứng thẳng, đi nghiêm mơ siêu người khác cảm thấy vất vả, mệt, nàng là nửa điểm đều không có cảm nhận được. Nghỉ hè vừa lúc là trong nhà ngày mùa thời điểm. Nàng sao có thể nhàn rỗi? Hiện tại làm việc, so một cái người trưởng thành đều không là mơ siêu quân huấn một ngày. Ăn cơm chiều, trở lại ký túc xá. Huấn luyện viên đi các ký túc xá sửa sang lại nội vụ thời điểm mơ siêu Lý Lan thu thập đến sạch sẽ. Chỉnh tề giường tu được khen ngợi. Tuy rằng không phải đậu hủ khối, huấn luyện viên liền cầm nàng giường làm thí dụ mẫu, đừng gối đầu. Bị cầm lấy tới thời điểm mơ siêu Lý Lan mặt mũi trắng bệch lan, Trần Hân Hân thực lo lắng, nhịn xuống, đừng khóc dùng sức mà hít sâu một hơi. Lý Lan chạy tới, quét khai kia một tiểu đôi cho tàn, đen tuyền tiểu khóa cùng kim loại phiến trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh âm mơ siêu sốc lên khăn. Trải giường, không có, lại sốc lên phía dưới phô sợi bông, vẫn là không có. Cuối cùng đem ván giường đều xốc lên, nhìn phía dưới cái gì đều không có sàn nhà, nhịn không được oa một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu khóc lên, 100 đồng tiền, ba mụ mụ muốn trả giá nhiều ít vất vả mới có thể tránh đến, có. Thể mua nhiều ít gạo, nhiều ít thịt a, liền như vậy đã không có, Lý Lan khóc thật sự thương tâm mơ siêu, Lan. Không có việc gì. ngươi đừng khóc, ta có tiền, ta cho ngươi mượn, sẽ không làm ngươi tháng này bị đói à, Trần Hân Hân vội vàng đi an ủi. Chỉ là, như thế nào sẽ thiêu à? Lý Lan nâng lên tràn đầy nước mắt mạt, tỏ vẻ nàng cũng không biết, sau đó, hai tiểu tỷ muội nhìn về phía đứng ở một bên tuổi trẻ huấn luyện. Viên, khụ khụ, bị các nàng như vậy nhìn, tuổi trẻ huấn luyện viên mặc danh mà sinh ra một cổ ý thức trách nhiệm tới. Đồng học, người trước đừng khóc, hảo hảo mà đem sự tình nói rõ ràng. Lý Lan há mồm mơ siêu lời nói còn không có nói ra. Nước mắt liền rớt xuống dưới, sao trời gian, đã biến thành màu lam, trường ra một đôi mắt, có thể rơi lệ linh, đi theo chảy ra hai điều lạch ngói. Nó ký chủ, trước nay liền không có khóc đến như vậy thương tâm quá. Liền vì 100 đồng tiền, hảo đáng thương ký chủ a tương đương kêu khóc linh. Biến hóa ra một bàn tay, ở không trung một trào. Một cái từ tinh vân dệt ra tới khăn tay xuất hiện ở nó trong tay. Bắt đầu sát nước mắt, Trần Hân Hân đem sự tình nói một lần, trong ký túc xá người đều mở to hai mắt. Nhìn, xưng sao sẽ như vậy? Tuổi trẻ huấn luyện viên cũng có chút trợn tròn mắt, nói là sự cố đi, một cái notebook gấp 100. Đồng tiền, như thế nào cháy mới có thể làm trên giường đệm chăn gối đầu hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng nói. Nhân vi, hắn cũng là không tin, không khỏi học sinh chạy thoát quân huấn. Ký túc xá là khóa, bọn họ ở mở cửa thời điểm. Liền tới đây, đứng ở thang lầu lộ trình, chờ những cái đó học sinh trở về. Đột kích kiểm tra lại dạy các nàng sửa sang lại nội vụ cho nên, giữa trưa thời điểm còn hào hào lời. Nói, hắn có thể khẳng định. Buổi chiều nơi này không có người tiến vào, nhưng muốn như thế nào đối đồng học nói đi. Vào đầu a, không có biện pháp dưới. Huấn luyện viên chỉ có thể tìm lão sư lại có thể như thế nào, Lý Lan đồng học. Như vậy, lão sư trước mượn ngươi 100 đồng tiền, ngươi căng quá này một tháng. Tháng sau trả lại cho ta, chủ nhiệm lớp Phương lão sư lấy ra 100 đồng tiền. Mở miệng nói, không cần. Lão sư, ta nơi này còn có một ít tiền, khóc đến đôi mắt đều sưng lên. Lý Lan đánh khóc cách, lắc đầu cự tuyệt ân, lão sư không có miễn cưỡng. Người nếu lại yêu cầu nói, liền tới tìm lão sư, bởi vì 100 đồng tiền sự tình. Lý Lan tinh thần uể oải 3 ngày, mới tỉnh lại lên, chỉ là ở ngẫu nhiên nhớ tới thời điểm. Tâm vẫn là sẽ đau đến lấy máu. Kia chính là 100 đồng tiền a, mà nàng không biết chính là. Chờ đến quân huấn sau khi kết thúc, chuyện này ở toàn ban đều truyền khai, 100 đồng tiền mà thôi. Khóc đến nha, tấm tác, liền cùng đã chết cha mẹ giống nhau, đừng như vậy nói. Ta nhìn Lý Lan ăn mặc, trong nhà liền không giàu có. 100 đồng tiền, đối nàng tới nói, hẳn là một bút không ít tiền, cái gì kêu không giàu có. Ta xem là nghèo đến rớt cha, không tham gia quân huấn. Chính thức đi học ngày đầu tiên, Hà Việt tiến phòng học liền nghe thấy được 3 năm cái nữ sinh vây ở. Một chỗ nói như vậy nhàn thoại, không để ý đến, lập tức đi đến hắn vị trí, nằm sấp xuống. Tiếp tục ngủ, đệ nhất tiết khóa, là ngữ văn khóa, Lý Lan vô cùng nghiêm túc mà đi theo lão sư học. Tiếng lòng cũng tất cả đều là khóa thượng tri thức ân, nghiêm túc thời điểm. Thời gian quá đến đặc biệt mau, một cái buổi sáng liền như vậy đi qua, lão sư vừa nói tan học, chân trước đi ra ngoài, sau lưng, trong phòng học học sinh liền xông ra ngoài, Lý Lan cùng Trần Hân Hân cũng không ngoại lệ, hoàng tĩnh. Chờ đến sở hữu đồng học đều đi rồi về sau, mới duỗi tay, chuẩn bị đi đẩy ngủ một cái buổi sáng. Liền không có động một chút Hà Việt đồng học nhưng mà, ở tay nàng còn không có tới gần thời điểm. Đối phương liền tỉnh, dương mắt, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn nàng, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm càng hiện tới Nga, du ba, du, hết chương.